Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Bãi Biển. Tôn Thần kéo hai nữ tại Trân Châu Vịnh đi dạo hai ngày. Phan Đại Ninh cuối cùng xử lý xong trong tay sự vụ. Hắn mang theo Tôn Thần đi rồi theo sát Trân Châu Vịnh biển con trai. Danh như ý nghĩa, nơi này lấy sản xuất nhiều biển con trai nổi danh trên đời. Đừng cảm thấy chỉ cần là hải lý vớt đi ra đồ vật, nơi nào đều là một cái mùi vị. Biển con trai mặc dù khắp nơi đều là, có thể chỉ riêng nơi này biển con trai chính là cho ngươi chịu phục. Thật sao? Hai nữ hai mắt tỏa sáng. Khoảng thời gian này nàng tiếp theo Tôn Thần có thể nói ăn khắp cả sở hữu hải sản. Đối với biển con trai, con sò loại hình vỏ sò loại hải sản, nàng phá lệ tình hữu độc chung. Đem mỹ vị tàn nhẫn mím lại hút tới trong miệng cảm giác. So với khối lớn mà nhai kỹ còn muốn tới thỏa mãn. Đương nhiên, thử một chút thì biết. Phan Đại Ninh lĩnh lấy bọn họ đi tới một cái quán có ven đường. Cái này gian hàng cũng chỉ bán giống nhau biển con trai. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Cũng không có gì phức tạp nấu nướng thủ pháp và đặc biệt phối liệu. Chỉ là đơn giản chưng nấu. Bọn họ liền phát hiện, nơi này biển con trai chính là so với nơi khác ăn ngon. Lão bản, lại tới một phần, tại bọn họ ăn xong rồi thứ năm phần biển con trai sau đó. Tôn Thần không nhịn được lại vẫy tay hô, hai nữ đã không có nhàn rỗi để bình luận ăn có ngon hay không rồi. Chỉ bận bịu đem biển con trai hướng chính mình bên mép đưa. Ăn xong rồi biển con trai, bọn họ cũng nên đi làm chuyện chính. Phan Đại Ninh lĩnh lấy Tôn Thần trực tiếp tìm được huyện nha. Hướng huyện nha bên trong đặc biệt phụ trách một khối này quan chức nói rõ ý đồ. Liền bị hắn lĩnh lấy đi đến một chỗ để đó không dùng bãi biển. Chúng ta nơi này chính là ngọn núi nhỏ quá nhiều. Đường lại không tốt đi. Nếu không nơi này hẳn là so với Trân Châu Vịnh còn muốn náo nhiệt. Hành tàu tại lại một cái dốc. Thoải lên. Kia 40 mấy tuổi hơi mập nha nội quăng trên chân bùn nói. Bởi vì con đường hầm bất bình, mới vừa mưa đường hiện tại quả là quá bùn lầy. Ngay cả xe ngựa cũng không có cách nào chạy. Bọn họ chỉ có thể đi bộ đi đến mục đích. Hắn nói lời này ngược lại thật. Hai nữ rất tán thành. Chung quy nơi này có đặc biệt mỹ vị biển con trai sao? Nhưng này đường cũng là thật lòng khó đi. Nếu không có ca ca đỡ. Mới vừa nàng đều muốn ngã xuống. Tại chật vật đi lại 2 giờ sau đó, sức cùng lực kiệt bọn họ rốt cuộc đã tới bờ biển. Chính là chỗ này. Hơi mập nha nội chỉ trước mắt này một mảnh bãi biển đạo. Nhìn thấy thế nào? Tôn Thần dương mắt nhìn lên. Bởi vì bên tay trái có một tòa núi nhỏ ngăn cách, bên tay phải lại có mấy khối trụi lủi nham thạch ở lại bờ biển, cho nên phạm vi rất tốt nhận định. Không sai biệt lắm có 400-500 mét đường ven biển, khiến hắn vẫn tính là hài lòng. Bất quá chung quanh không có ở nhà một điểm này, thật ra khiến hắn rất hài lòng. Nham thạch bên kia thỉnh thoảng sẽ có thuyền câu đậu, đều là phụ cận ngư dân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Còn được đi, này khối thật hài lòng, chính là chỗ này đường cũng thật sự quá khó khăn đi. Trong huyện liền không có gì muốn sửa đường dự định sao? Tôn Thần một mặt khao khát đạo. Tình cờ xuất hiện thôn dân hắn không thèm để ý. Nhưng là tới lúc khó khăn đặt chân đường thật sự là khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ nói mỗi một lần tới nơi này, đều muốn chậm rãi từng bước mà, làm khắp người bùn lầy. Hết, cái này hả? Trong huyện ngân thưởng căng thẳng. Tạm thời còn đều không ra lớn như vậy một khoản tiền làm những chuyện này tương đương hơi mập nha nội ngượng. Ngùng đạo, không trách không có khách thương nguyện ý tới các ngươi biển con trai tới đầu tư. Tôn Thần một mặt oán thầm, một mặt cười với hắn nói điều kiện. Như vậy địa giới, ta mua được thật giống như bị thua thiệt đây. Thứ gì cũng chở không đi ra, cũng thứ gì cũng chở không tiến vào. Ta muốn hắn có ích lợi gì? Hồ đại ca, ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta làm bận tâm. Để cho trong huyện nghĩ biện pháp cho chúng ta nơi này trước tu lên một đoạn ngắn đường. nhìn ra hơi mập nha nội sắc mặt có chút không tốt. Tôn thần chậm lại ngữ khí. Ai, không phải đều theo như ngươi nói. Trong huyện không có tiền. Nếu là có tiền sửa đường, ngươi cho rằng là chỗ này còn đến phiên ngươi tới mua sao? Sớm bán đi không biết bao nhiêu năm rồi có được hay không? Hắn cũng buồn giàu được rồi. Người ta tại huyện nha người hầu. Hắn cũng là tại huyện nha người hầu. Người khác đều là bị vừa sức lực mà tâng bốc. Chỉ có hắn, mỗi một lần khổ ha ha mà đem người mang đến nơi này. Đều là để cho sửa đường. Rời ạ, nếu là đường thật tốt đi. Còn đến phiên các ngươi đám người này ở chỗ này quơ tay múa chân à. Nếu như muốn sửa xong chúng ta mới vừa rồi đi đoạn đường này. Được tốn trên bao nhiêu tiền? Tôn thần đối với cái này chút ít. Nhưng là một điểm khái niệm cũng không có. Cho nên muốn biết một cái con số cụ thể. Như thế cũng phải 20-30 ngàn lượng bạc chứ. Người kia nói. Cụ thể bao nhiêu? Còn phải nhìn cuối cùng dùng tài liệu gì? Chúng ta hạch toán. Chỉ là dùng đá vụn lót đường chi tiêu. Nếu là dùng tấm đá xanh. Sẽ thêm hoa gấp đôi còn nhiều hơn. Cái kia có thể hay không thương lượng? Ta mua mảnh này bãi cát không phải muốn 23 ngàn lượng bạc sao? Chính ta hơn nữa 20 ngàn lượng. Có thể hay không đem khoản tiền này dùng ở sửa đường lên? Tôn thần một mặt chân thành mà đề nghị. Phan Đại Ninh đều sợ ngây người. Hơn nữa 20 ngàn lượng. Nhưng chính là 43,000 lượng bạc rồi. Những bạc này cho dù ở Chân Châu Vịnh. Cũng là có thể mua được một cái diện tích theo nơi này không lớn bao nhiêu. Có sẵn châu tràng. Vậy cần gì phải đi như vậy thật xa chạy tới dằn vặt lung tung. Bất quá bị sợ ngây ngô không phải hắn một người. Hơi mập nha nội hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Người nói là thật. Người thật nguyện ý bỏ tiền sửa đường. Bởi vì không dám tin. Hắn lặp lại hỏi. Nguyện ý. Bất quá không chỉ là ta bỏ tiền. Trong huyện cũng phải tiếp theo ra. Tôn thần gật đầu một cái. Mặc dù hắn có thực lực đó chính mình làm một con đường. Nhưng là hắn mới sẽ không như thế ngốc. Chính mình một mình gánh chịu. Này không ngăn cản là bao nhiêu tiền vấn đề. Mà là treo trong huyện danh tiếng. Ngày sau sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Huống chi người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Có thể thiếu hoa một điểm. Hắn cần gì phải nạp người tiêu tiền như rác tương đương, chuyện này ta không làm chủ được. Phải trở về theo huyện Thái gia thương lượng một chút. Ta ngày mai câu trả lời ngươi. Theo Phan Đại Ninh trên xe ngựa đi xuống. Người kia quăng ra một câu nói như vậy rời đi. Còn lại Tôn Thần huynh muội cùng Phan Đại Ninh ba cái. Tìm tự gần khách sạn ở lại. A thần, ngươi làm này vừa ra. Nhưng là có chút lớn hà a. Phan Đại Ninh trước khi đi căn phòng lúc nghỉ ngơi, ý vị thâm trường để lại những lời này. Ha ha, Phan Đại ca, ta chỉ có dự định. Tốt nhất là như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, hai nữ, người cũng không sao muốn theo ca nói sao. Tôn thần tò mò quay đầu hỏi một bên bận bịu ăn biển con trai hai nữ. Nói cái gì? Này biển con trai làm ăn ngon thật, ngươi còn có muốn ăn một chút hay không? Tôn thần không nói nhéo một cái sống mũi. Chính hắn một muội muội. Chẳng lẽ là ăn biển con trai ăn thấy ngu chưa? Được rồi ca, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi biết mình là đang làm gì là được rồi. Hai nữ dọc theo con đường này đều rất bình tĩnh. Cho dù tôn thần nói ra cầm 20 ngàn lượng bạc đi sửa đường lúc. Nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trong lòng hắn, ca ca là không gì không thể. Hắn làm chuyện gì đều là lòng có tính toán trước. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này phát gì đó thiện tâm. Ca ca làm mỗi một sự kiện đều có hắn lý do. Hai nữ cố định mà như vậy nhận định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.